Tam gia, tôi thích cậu. Chương 23, Tam gia hả? 2. Góc truyện audio.com. Edit by Thời Âm Âm. Chúc mừng 66 học viên đứng ở đây. Các bạn thăng cấp thành công. Không cần hiếu kỳ tại sao sau khi thi nhập học xong có một số người bị loại bỏ. Nếu ngay cả thi nhập học đều thi cho có lệ, vậy bọn họ còn có tư cách gì được người sáng lập chờ mong? Lúc 66 học viên tới sân. Phát hiện số lượng từ 101 trực tiếp biến thành 66. Đồng thời còn cho bọn họ một áp lực cực lớn. Danh sách lập nhóm cuối cùng có 6 người. Hạng nhất còn có thể ký hợp đồng với Vân Đình. Nói không hướng tới là không có khả năng. Chúng ta chúc mừng Cổ Khê Ảnh. Trong kỳ thi nhập học đạt được thành tích tốt là hạng nhất. Mặc dù khi thi xong liền biết được xếp hạng. Nhưng từ trong miệng người khác nói và tự mình nhìn thấy lại là một loại cảm giác khác. Đợi MC công bố tất các xếp hạng của tất cả mọi người. Lập tức tiến vào phần kế tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cơ hội 30 phút gọi điện thoại. Các bạn được phép gọi cho cha mẹ, bạn bè, người đại diện, vân vân người mà bạn cho rằng rất quan trọng. Xin nhớ kỹ chỉ có 30 phút. Chỉ có 30 phút. Quá ngắn à, đúng vậy. Thật không có nhân tính à, các học viên đối với việc này đều biểu hiện oán trách. Nhưng từng người một vẫn là thành thành thật thật gọi điện thoại. Alo, mama, con ở đây rất tốt, quen được rất nhiều chị gái. Bọn họ đều rất chăm sóc con. Giáo viên Trần, hắc hắc, không ngờ à, em thăng cấp rồi, cách chương.